Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 860, chương 859, thứ 7 quy tắc. Bạch Ngân Chi Khải, Gray ánh mắt đánh giá hướng mặt ngoài tràn đầy màu vàng đường vân màu trắng bạc áo giáp. Màu trắng bạc áo giáp sử dụng kim loại hắn rất quen thuộc. Chính là tại vị diện thời điểm hắn đã từng thu được. Dùng để cùng Koro thánh giả giao dịch không gian kim loại. Trở thành thời không thánh điện danh dự trưởng lão sau. Hắn từng nghe nói Koro thánh giả tại từng cái vị diện thu thập không gian kim loại. Chỉ là nhưng không có nghĩ đến. Đối phương thu thập được nhiều như vậy không gian kim loại. Cư nhiên đã đủ để làm ra thành áo giáp. Không phải quy tắc vũ khí. Hẳn là phù văn vật phẩm. Áo giáp mặt ngoài, tràn đầy màu vàng phù văn đường vân. Đây cũng không phải là quy tắc vũ khí đặc thù. Ngược lại là phù văn vật phẩm đặc thù. Này trọn vẹn áo giáp, cư nhiên là một cái phù văn vật phẩm. Xa xỉ lấy quy tắc kim loại đến luyện chế phù văn vật phẩm. Đây là Gray lần thứ nhất nhìn thấy. Đồng thời, bởi vì là phù văn vật phẩm, hắn khí chi quy tắc là không cách nào sao chép. Dù sao khí chi quy tắc tác dụng đối tượng là ma lực vũ khí, mà cũng không phải là phù văn vật phẩm. Giữa hai bên là có to lớn khác nhau. Dạng này phù văn vật phẩm tuyệt không phải bình thường phù văn đại sư có thể luyện chế. Đối phương hẳn là trong tay nắm giữ có thể phụ trợ luyện chế phù văn vật phẩm quy tắc. Gray trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu, bất quá lại biết được, chiến đấu bên trong, dung không được nửa điểm phân thần, oanh, oanh, oanh, không có bất kỳ cái gì dừng lại, hắn cùng 8 con bá chủ cấp quy tắc huyết thú, lần nữa liên thủ công kích về phía Koro thánh giả, 9 đạo công kích, 9 loại nhan sắc, hỗn hợp lại cùng nhau. Tựa như chiếu sáng hư vô giới cầu vồng, tách ra chói lọi quang mang địa đánh úp về phía Koro thánh giả. Hư, màu trắng bạc áo giáp bên trong, truyền ra Koro thánh giả hư lạnh. Bỗng nhiên, màu trắng bạc áo giáp mặt ngoài màu vàng đường vân phát sáng lên. Sau đó trên người hắn khí tức kinh khủng tăng trưởng, cầm trong tay quang minh chi kiếm, một kiếm vung chém. Lập tức có một đạo thật lớn địa người bình thường không thấy được lưỡi dao phách chảm mà ra. Đây là có thể phá vỡ không gian lưỡi dao. Tên là lưỡi đao không gian. Là không gian quy tắc năng lực diễn sinh năng lực một trong. Koro thánh giả không gian quy tắc năng lực ở trong là không có loại này diễn sinh năng lực. Bất quá, trên người hắn phù văn áo giáp. Giao phó hắn loại năng lực này. Đồng thời. Đạo này năng lực, càng là trải qua trong tay hắn quang minh chi kiếm tăng phúc. Trở nên càng khủng bố hơn. Phốp, phốp, phốp, vô luận là Gray công kích, vẫn là 8 con bá chủ cấp quy tắc huyết thú công kích. Tại cự đại không gian lưỡi đao dưới, tất cả đều vỡ vụn. Không chỉ có như thế, cự đại không gian lưỡi đao còn đem ngăn tại phía trước một cái bá chủ cấp quy tắc huyết thú thực. Thể phân thân chém thành hai khúc sau, phách chạm hướng Gray, không được, khí tức kinh khủng khóa chặt Gray. Gray cảm thấy nồng đậm nguy cơ, kia là sinh tử chỉ ở trong chớp mắt nguy cơ. Gray hơi biến sắc mặt, lúc này liền nghĩ thuấn di tránh né. Đúng lúc này, giam cầm, Koro thánh giả mang theo vận luật thanh âm vang lên. Gray chung quanh thời không bị đông cứng lên. Thuấn di mất đi hiệu lực, mặc dù lấy Gray thực lực bây giờ, trong nháy mắt, thậm chí trong nháy mắt đều không cần thời gian, liền đủ để đem cỗ này giam cầm chi lực đánh vỡ. Nhưng lúc đó đã tới không kịp chạy trốn. Keng, ngay tại cự đại không gian lưỡi đao định phách chạm tại Gray trên người thời điểm. Đen nhánh chi cầu xuất hiện, hóa thành một cái thật lớn viên cầu đem Gray bao khỏa. Cự đại không gian lưỡi đao đụng vào màu đen viên cầu bên trên. Truyền ra tiếng vang đinh tai nhức óc. kinh khủng sóng xung kích lan tràn vượt qua mấy ngàn dặm. Chung quanh cách khá gần một ít bá chủ cấp quy tắc huyết thú. Tại sóng xung kích dưới, nhào nhào bị thương bay ngược, răng rác, đen nhánh viên cầu, đường kính bất quá hơn 2 mét, so với không gian thật lớn lưỡi đao, tỏ ra cực độ nhỏ bé, bất quá cả hai va chạm, cuối cùng vỡ vụn cũng không phải là đen nhánh viên cầu, mà là lưỡi đao không gian thật lớn lưỡi đao, tựa như thủy tinh vỡ vụn thành từng mảnh ra, cuối cùng hoàn toàn tán loạn. Phù văn vật phẩm uy lực thế mà cũng có thể đạt tới loại trình độ này. Đen nhánh chi cầu lần nữa khôi phục nguyên dạng, lộ ra trong đó sắc mặt nghiêm nghị Gray. Hắn lúc này, chẳng những cầm trong tay Thái Dương chi kiếm, tay trái tay phải bên trên càng là từng người có một cái cổ tay. Chính là bằng vào này hai kiện cổ tay tăng phúc, mới khiến cho hắn có thể lấy đen nhánh chi cầu ngăn lại không gian thật lớn lưỡi đao. Hai kiện cổ tay, trong đó một kiện là hắn thu thập quy tắc kim loại luyện chế. Một kiện khác thì là lấy khí chi quy tắc cấu trúc. Ba thanh quy tắc vũ khí. Koro thánh giả sắc mặt đồng dạng tràn đầy ngưng trọng. Bạch ngân chi khải là hắn thủ đoạn mạnh nhất. Nguyên bản hắn coi là đối mặt đạo này từ bạch ngân chi khải tập ra lưỡi đao không gian, Gray dù là không chết cũng chắc chắn trọng thương, lại không nghĩ rằng bị Gray vô hại cản lại, mà ngăn lại nguyên nhân, rõ ràng là bởi vì ba thanh quy tắc vũ khí hiệu quả điệp ra, làm cho đối phương chiến lực kinh khủng tăng cường. Điều này làm hắn kinh hãi cùng kiêng kỵ. Không ít thánh cấp thế lực một thanh đều có không dậy nổi quy tắc vũ khí. Đối phương thế mà có chừng ba thanh. Siêu, một cái thuấn di, Koro thánh giả xuất hiện tại Gray gần đây. Quang minh chi kiếm thượng hào quang màu trắng bạc dâng lên. Hóa thành một thanh cự kiếm. Phách chạm hướng Gray. Ô đã tránh thoát giam cầm Gray. Trong tay Thái Dương chi kiếm thượng phun ra hào quang màu tử kim. Đồng dạng hóa thành một thanh cự kiếm, đón lấy bổ tới cự kiếm, ầm ầm, hai thanh cự kiếm va chạm, kinh khủng sóng xung kích tràn ngập, bình thường quy tắc cấp cường giả tại loại này sóng xung kích dưới. Ngoại trừ mất mạng bên ngoài không có loại thứ hai khả năng, cho dù là bá chủ cấp quy tắc huyết thú cũng tại loại này sóng xung kích dưới. Lần nữa bị đâm đến bị thương bay ngược. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, trong tay hai người cự kiếm liên tiếp va chạm, tách ra một đạo lại một đạo kinh khủng sóng xung kích. Mỗi một đạo đều đủ để làm mấy ngàn dặm phạm vi hóa thành đất khô cằn. Liền tựa như là hai vị thần minh đang tiến hành trang nghiêm thần chiến. Bị chém giết một cái, còn lại bảy con bá chủ cấp quy tắc huyết thú căn bản không đến gần được hai người chiến trường. Trung tâm tập ra công kích, càng là tại hai người chiến đấu dư ba dưới nhau nhau tán loạn. Bá chủ cấp quy tắc huyết thú là có thể so với quy tắc cấp tầng thứ 5 lần tồn tại. Ấn lý thuyết cùng quy tắc cấp độ thứ 6 hai người chênh lệch cũng sẽ không như thế thật lớn. Bất quá bây giờ Gray cùng Koro thánh giả, bằng vào quy tắc vũ khí cùng phù văn vật phẩm, chiến lược viễn siêu bình thường quy tắc cấp độ thứ 6. Tự nhiên không phải quy tắc tầng thứ 5 lần bá chủ cấp quy tắc huyết thú có khả năng ngăn cản. Có bạch ngân áo giáp bảo hộ, căn bản không đả thương được hắn. Trước hết phá hư bạch ngân áo giáp, hai người cự kiếm va chạm khoảng cách, bỗng nhiên. Gray chỗ mi tâm, một đạo ngưng tụ như thật hào quang màu tử kim, đánh úp về phía Koro thánh giả, trải qua ba thanh quy tắc vũ khí cùng chú chi quy tắc cường hóa. Là một kích này uy lực đã siêu việt phổ thông quy tắc cấp độ thứ 6. Ông, Koro thánh giả trên người bạch ngân áo giáp, màu vàng đường vân càng thêm lóa mắt. Một đạo người bình thường nhìn không thấy bình chướng xuất hiện ở phía trước. Đây là không gian bình chướng. Đồng dạng là Koro thánh giả không có không gian diễn sinh năng lực. bất quá lại từ bạch ngân áo giáp trận văn sinh ra. Ầm ầm, hào quang màu tử kim đụng vào nhìn không thấy không gian bình chướng bên trên. Lập tức nổ bể ra đến, mà nhìn không thấy không gian bình chướng mặc dù mặt ngoài xuất hiện đông đảo khe hở, nhưng chung quy là không có vỡ ra tới. Hưu, đúng lúc này, phiêu phù ở Grey phụ cận đen nhánh chi cầu bỗng nhiên hóa thành tất hắc chi kiếm. Đâm về Koro thánh giả, răng rác, đã tàn tạ không gian bình chướng vỡ vụn ra. Tất hắc chi kiếm đánh nát không gian bình chướng, tiến quân thần tốc, hoa tại Koro thánh giả phần bụng. Bạch ngân áo giáp mặt ngoài xuất hiện một đạo thật dài vết cắt. Không ít vốn là ăn khớp cùng một chỗ phù văn đường vân bị chặt đứt. Mặc dù là lấy độ cứng cực cao quy tắc kim loại làm vật liệu, nhưng lấy Grey cùng Koro thánh giả bây giờ chiến lực, cho dù là quy tắc kim loại độ cứng cũng khó có thể ngăn cản. Phí công mà thôi, bạch ngân chi khải bị phá hư. Nhưng ngoài ý muốn chính là Koro thánh giả thông qua linh hồn ba động truyền ra thanh âm nhưng không có mảy may lo lắng. Thậm chí còn mang theo một ít trêu tức, mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng lại có thể tưởng tượng đến. Tất nhiên là một tấm mang theo trào phúng khuôn mặt, ông tử sắc quang mang bao phủ bạch ngân áo giáp bên trên. Sau đó liền thấy bạch ngân áo giáp mặt ngoài, vết thương, trong chốc lát biến mất. Lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, liền bị cắt đứt phù văn đường vân, đều khôi phục lại, siêu, người mặc khôi phục như lúc ban đầu bạch ngân áo giáp. Koro thánh giả thuấn di xuất hiện tại Grey phụ cận, quang minh chi kiếm từ trên xuống dưới bổ về phía Grey. Cũng có giam cầm thanh âm ngâm sướng mà ra, đem Grey cầm giữ đứng lên. Đen nhánh chi cầu biến thành tất hắc chi kiếm còn không có trở về. Lấy đen nhánh chi cầu hóa thành rỗng ruột viên cầu ngăn cản đã tới đã không kịp. Phốc, mặc dù Grey tại một cái chớp mắt không đến thời điểm cũng đã tránh thoát. Cũng giơ kiếm ngăn cản, nhưng lại không có thể hoàn toàn ngăn trở. Koro thánh giả trong tay quang minh chi kiếm cùng Grey trong tay thái dương chi kiếm va chạm sau, hướng phía dưới vạch một cái, lập tức tại Grey phần bụng lưu lại một đạo không cạn vết thương. Máu tươi tích tích vẩy xuống, liền quy tắc vật liệu tổn thương đều có thể chữa trị. Thuấn di lui ra phía sau mấy chục dặm, kéo dài khoảng cách, Grey tay trái ấn lạnh ngay tại tự lành năng lực dưới tự lành vết thương. Ngưng trọng nhìn về phía Koro thánh giả, thời gian đảo lưu. Thời gian quy tắc năng lực diễn sinh năng lực, bằng vào loại năng lực này, Koro thánh giả có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất. Điểm này hắn là được chứng kiến, chỉ là không nghĩ tới loại năng lực này, không những đối với người hữu dụng, đối vật hữu dụng, liền quy tắc kim loại loại này vật chân quý đều có thể sửa phục. Siêu, Koro thánh giả thuấn di đuổi theo Grey. Một đạo thật lớn lưỡi đao không gian gọt hướng Grey. Grey mi tâm, một đạo hào quang màu tử kim đón lấy lưỡi đao không gian. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, hai người nhanh chóng giao thủ, đủ loại thủ đoạn đưa ra, dẫn phát một đợt lại một đợt kinh khủng sóng xung kích. Kinh khủng lực công kích làm bá chủ cấp quy tắc huyết thú đều không tới gần được. Grey trên người tăng thêm một đạo vết thương, bị thương không nhẹ, may mắn có được tự lành năng lực, nếu không cho dù là chiến lực đều sẽ bị hao tổn. Koro thánh giả thì là áo giáp bên trên tăng thêm một đạo lại một đạo vết cắt. Bất quá, mỗi một lần áo giáp bị hao tổn nghiêm trọng thời điểm, hắn đều sẽ bằng vào thời gian rút lui, làm trên người bị hao tổn áo giáp lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Cam chịu số phận đi, có bạch ngân chi khải cùng thời gian rút lui tại, ngươi không giết chết được ta, nhưng ta có thể giết chết ngươi. Nhìn qua bị thương Grey, Koro thánh giả mặt lộ vẻ đắc ý, ngươi giấu đích thật đủ sâu, bất quá cùng ta so còn kém một ít, thắng cuối cùng rồi sẽ là ta. Cướp đoạt ngươi quy tắc, ta sắp thành liền xưa nay chưa từng có 7 quy tắc. 7 quy tắc, ngươi xác định 6 quy tắc ngươi còn không có đạt tới cực hạn. Còn có thể lại tăng thêm một loại quy tắc, ngươi sợ không phải đang nằm mơ. Gray hừ lạnh, tâm tình ngưng trọng đồng thời, lại là không khỏi trong lòng sinh ra nghi hoặc, nghe đối phương khẩu khí, tựa hồ vô cùng chắc chắn có thể thành tựu 7 quy tắc. Nhưng bây giờ hắn, cùng là 6 quy tắc cũng đã cảm giác đạt tới cực hạn. Là đối phương không rõ ràng 6 quy tắc cực hạn, hay là hắn trên người xảy ra vấn đề, nằm mộng, ngu xuẩn, chờ ta cướp đoạt ngươi quy tắc, ngươi liền biết có phải là nằm mơ hay không. Koro thánh giả trên mặt lộ ra cuồng nhiệt, không có thay giải thích Gray trong lòng nghi hoặc ý tứ. Ỷ vào người mặc bạch ngân chi khải, liều mạng lấy chịu Gray một kích, cự kiếm từ trên xuống dưới bổ về phía Gray. 7 quy tắc mới là cực hạn, nhưng ta rõ ràng cảm giác đạt tới cực hạn, hẳn là, nhìn qua bổ tới cự kiếm, cảm nhận được thấu xương nguy cơ. Gray đầu não tại kích thích dưới trở nên không hề tầm thường thanh minh. Trong đầu một đạo linh quang hiện lên, một cái lớn mật suy đoán ở trong đầu hắn xuất hiện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.